Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2346. Góc truyện audio.com. Mau mau từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Bên trong danh bạ cũng chỉ có mấy cái số điện thoại như vậy. Bắt mắt nhất là cái tên quỷ đòi nợ kia. Mau mau sửng sốt một chút. Cái khác đều rất bình thường. Chỉ có cái này không bình thường. Không phải là Hoắc Tiêu đi. Một cái bạn cùng phòng khác nhìn thoáng qua. Nghĩ nghĩ, khả năng, mau mau do dự một chút. Vẫn là gọi điện thoại cho người ta. Tiếng chuông reo mấy lần liền được nhận. Ở đâu, đối phương tiếng nói hơi đạm mạc. Dùng lời nói người bình thường. Chính là thanh âm tiêu chuẩn nam thần. Mau mau trong lòng phảng phất bị điện giật một lần. 1.001.100 lần cảm thán chính mình cái bạn cùng phòng này là tu phúc phận mấy đời. Đồng thời mở miệng trả lời. Anh là bạn trai Toto Hoắc Tiêu sao? Là như thế này, Toto cậu ấy say. Được đáp lại đối phương chẳng mấy chốc sẽ đến. Điện thoại bị cúp máy. Mau mau ngửa mặt lên. Nhìn về phía người trong cuộc. Chần chờ hỏi, Toto, quỷ đòi nợ là có ý gì? Trầm mộc bài tựa ở trong ngực một cái bạn cùng phòng khác. Thỉnh thoảng đánh nấc một lần. Nghe được câu này, khóc, ô Hoắc Tiêu vương bát đàn. Hoắc nhị ngươi tên vương bát đản này, Hoắc tư vương bát đản, mau mau, cứ cảm thấy nghe được tin tức ghê gớm, nhưng là lầm bầm đến lầm bầm đi, cũng nghe không ra cái nguyên nhân gì, đành phải chờ lấy Hoắc Tiêu tới đón người. Xe rất nhanh liền tại trước nhà hàng ngừng lại, mau mau hai người không chuyển mắt nhìn chằm chằm, trong lòng cảm thán một chút có một cái bạn trai phú nhị đại sinh hoạt. Đã nhìn thấy Hoắc Tiêu từ trên xe bước xuống, trên người còn mặc trang phục chính thức, giống như là từ trong công ty mới ra đến, khí tức yêu nhã tự phụ, còn có cái loại khí thế cảm giác thành thục kia, rất khó để cho người ta tin tưởng hắn vẫn chỉ là đang học đại học. Tôi đưa các cô trở về, Hoắc Tiêu đem người ôm lên xe, xoay người, mở miệng thản nhiên nói, mau mau hai người có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Rất nhanh khoát tay áo nói, không cần khách khí, chúng tôi chờ một lúc còn có việc, mau mau hai người nhưng không có không thức thời như vậy. Hoắc Tiêu nhẹ gật đầu, hôm nay phiền toái, sau đó ngồi lên ghế lái. Xe quay đầu, mau mau nói, nhìn một cái, đây chính là có khí độ có tu dưỡng, mặc dù chúng ta cũng coi là rình ánh sáng của Toto. Ai, nếu là bạn trai tớ về sau có một nửa ưu tú của đối phương liền tốt. Trầm Mộc Bạch choáng đầu, cô mở to mắt, phát hiện mình giống như đổi một chỗ. Mau mau, mau mau, các cậu ở chỗ nào? Phục vụ viên, thêm hai chai bia nữa. Hoắc Tiêu nhìn người một chút, tiếng nói đạm mạc, uống mấy chai, cô nghe được thanh âm này, cũng không kịp phản ứng là lạ ở chỗ nào. Nghĩ nghĩ, hai chai. Sau đó đần độn cười, còn đánh một cái nấc, không say không nghỉ, ba chúng ta đêm nay ngủ ở trên một cái giường, đóng một đầu cái chén, em muốn ngủ với ai? Chủ nhân thanh âm tiếng nói trầm thấp nói, cẩn thận nghe, còn có chút ý vị nguy hiểm nhỏ không thể thấy. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ có điểm gì là lạ, cô chóng mặt quay sang, mau mau thanh âm làm sao cùng một nam nhân tựa như... Hơn nữa còn có chút quen tai. Sau đó, Hoắc Tiêu, Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt. Cô vỗ vỗ mặt chóng mặt. Chúng ta ở đâu? Em không phải đang ăn nướng thịt sao? Hoắc Tiêu tiếng nói lạnh nhạt. Lại hỏi một lần, em muốn ngủ với ai ở trên một cái giường? Xe đã đi tới nơi. Hắn đem ngón tay đặt ở bên trên vô lăng. Ánh mắt không rời. Trầm Mộc Bạch, anh, cô mặc dù say, nhưng là dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, bản năng làm ra đáp lại đối với cô có lợi nhất. Sau đó thành thành thật thật che miệng không nói, cách chương.